Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ta là tỷ phu ngươi. Vẫn được, Tô Hàn Yên nhìn một chút hơi có chút đắc ý Lam Phong. Bình tĩnh nói, trên thực tế Tô Hàn Yên tâm lý cũng không phải là giống nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy, mà chính là tràn ngập nồng đậm kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Nàng đã bắt đầu đối Lam Phong tràn ngập hiếu kỳ, tiểu thư. Thế này sao lại là vẫn được? Rõ ràng cũng là xe thần tại thế. Vua ta xa mở cả một đời xe, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có thể đem xe mở như vậy xuất thần nhập hóa. Rõ ràng cao như vậy tốc độ xe, thế nhưng là thân xe ngay cả một điểm run run cảm giác đều không có. Tựa như là tại làm phi cơ một dạng bình ổn. Còn có này sau cùng vung đuôi dừng xe, hơn 200 tốc độ, trong nháy mắt cho dừng lại. Ta dám nói toàn bộ Tô Hải đều không ai có thể làm đến, Vương Viễn cảm thán nói ra. Còn có này hai chiếc hắc sắc Audi lật xe, bao quát tốc độ đều là đi qua hắn tinh chuẩn tính toán. Vua ta xa lái xe cả một đời không có phục qua ai, hôm nay ta xem như phục, đời ta xe xem như trắng mở. Hàn Yên cô nàng, nghe được sao? Viễn thúc đây mới gọi là chuyên nghiệp đánh giá. Lam Phong đắc ý nói, đi qua hắn như thế nháo trò. Trong xe trầm mặc, bầu không khí nhất thời tiêu tán không ít. Tất cả mọi người là trải qua gió to mưa lớn người. Thích ứng năng lực rất mạnh. Đã là từ hôm nay muộn chỗ chuyện phát sinh bên trong thích ứng tới xe tại Lam Phong điều khiển. Dưới hướng về số 3 biệt thự mau chóng đuổi theo số 3 biệt thự ở vào Nam Tân Đường. Tới gần Tô Giang, dài phong văn học, vạn vạn vạn CF vạn ne tê hoàn cảnh yêu nhã. Tùy thời đều có thể nhìn thấy này cuồn cuộn lưu động Giang Thủy. Là một bộ giang cảnh biệt thự. Lam Phong lái xe tại số 3 biệt thự cửa chính dừng lại. Nhìn về phía trước biệt thự, Lam Phong khẽ chau mày. Sau đó tay phải nơi tay vòng bên trên nhẹ nhàng một vòng. Hai đạo ngân quang thì là lóe lên từ Lam Phong trong tay bưu bắn mà ra. Chuẩn xác không sai lầm bắn vào hai bên đại môn trên cây cột, răng rắc. Ngay sau đó, phía trên cây cột phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Bị ngân châm ở ngoài mặt lau một lớp ra, lộ ra một cái lỗ tròn nhỏ. Bên trong lóe ra hai cái hồng sắc nhỏ chút, hồng ngoại cảm quang camera. Tô Hàn Yên mới đầu còn có chút không hiểu Lam Phong cử động. Khi nàng nhìn thấy trên cây cột ẩn tàng hai cái hồng sắc nhỏ chút lúc, trên mặt hơi đổi, nhìn về phía Lam Phong, tuy nhiên cái này là chính các ngươi lắp đặt à? Lam Phong gật gật đầu, trầm giọng hỏi thăm. Tô Hàn Yên trầm mặc một lát lắc đầu. Ngôi biệt thự này chúng ta đã thật lâu không có ở. Hai cái này hồng ngoại cảm quang camera tuyệt không có khả năng là chính chúng ta theo, vù vù. Lam Phong tay phải nơi tay vòng bên trên lần nữa một vòng. Sau đó hai cái ngân châm bị hắn hất lên mà ra. Chuẩn xác không sai lầm bắn vào đến hồng ngoại cảm quang camera bên trong. Đem hủy diệt, tìm đáng tin người một mực đang nơi này trông coi. Nếu như đối phương phát hiện camera hỏng mà lại cái này camera đối bọn hắn có rất trọng yếu lời. Nói, hẳn là sẽ phái người qua tới kiểm tra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến là ai dám đánh ta lão chúng ta chủ ý. Viễn thúc, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tô Hàn Yên cũng không có chú ý tới Lam Phong trong lời nói sai lầm, quay đầu đối Vương Viễn nói ra, tiểu thư yên tâm, nhất định làm tốt. Vương Viễn gật gật đầu, đi thôi, đi vào. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa, thế nhưng là chờ nửa ngày, bên trong lại không có động tĩnh chút nào, khiến cho nàng khẽ chau mày. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Nhược Băng, ngươi ở đâu? Hàn Hàn Yên tỷ, không tốt, hai tên người hầu theo bảo mẫu bị người cướp đi. Ta đang truy, điện thoại đến truyền đến lo lắng cùng thanh âm phẫn nộ. Cái gì? Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Tô Hàn Yên sắc mặt hơi đổi một chút, chính trước khi đến Tô Hải cầu lớn, điện thoại chớ cúp. Ta lập tức chạy đến, Viễn Thúc. Nơi này liền giao cho ngươi tạm thời nhìn lấy. Tô Hàn Yên trực tiếp đem một cái chìa khóa ném tới Vương Viễn trong tay. Sau đó theo Lam Phong lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tô Hải cầu lớn, Lam Phong không nói gì chỉ là gật gật đầu. Xe trong nháy mắt phát động. Thẳng đến Tô Hải cầu lớn mà đi, điện thoại di động cho ta. Tô Hàn Yên không có hỏi nhiều. Gật gật đầu, đưa điện thoại di động giao cho Lam Phong trong tay. Lam Phong tiếp quá điện thoại di động. Một trận thuần thục khống chế. Đưa vào phức tạp chỉ lệnh về sau. Theo xe nối liền cùng một chỗ. Một tấm bản đồ liền hiện lên ở hướng dẫn nghi thượng. Mặt trên còn có lấy hai cái bắt mắt điểm đỏ nhìn một chút hướng dẫn dụng cụ. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong trong miệng truyền ra. Ngươi bây giờ có phải hay không tại thạch bản miệng? Đồng thời hướng về thạch bản sườn núi phương hướng hướng Tô Hải cầu lớn di động. Đúng đúng đúng. Tuy nhiên làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Hàn Yên tỷ điện thoại làm sao tại trên tay ngươi? Trong điện thoại di động truyền đến một chuỗi vấn đề. Ta là tỷ phu ngươi. Lam Phong trực tiếp về một câu. Liền cúp điện thoại. Hồn nhiên không có chú ý tới một bên Tô Hàn Yên này giết người ánh mắt. Chỉ là đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh. Trong điện thoại cô nàng kia là ai? Vậy mà dám một mình đuổi theo đám kia bắt cóc người. Chẳng lẽ nàng liền không sợ a? Lam Phong lái Rolls Royce Phantom đối Tô Hàn Yên hỏi thăm. Lâm Nhược Băng. Tô Hàn Yên lạnh lùng trả lời, Lâm Nhược Băng là ai? Lam Phong hỏi lại Tô Hàn Yên không nói nữa rộng lớn trên đường cái. Một cỗ hồng sắc xe Ferrari cực nhanh phi nhanh. Nếu là có người ở một bên nhìn thấy nó vận tốc biểu lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì lúc này nó vận tốc đã đạt tới 160.000 mét mỗi giờ. Phải biết, đây cũng không phải là tại trên đường cao tốc, mà là tại thành thị vòng nói. Hai bên xe cộ chỉ thấy một đạo hồng sắc thiểm điện xẹt qua tại xe Ferrari ngồi lấy một tên vóc. Người nóng bỏng mỹ nữ một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn dưới là một trương tinh xảo không rãnh khuôn mặt. Mỹ lệ kinh diễm, trắng noãn cái cổ trắng ngọc dưới là hai tòa nhô lên sơn phong. Một kiện màu lam nhạt áo sơ mi vừa đúng mà đem bao khỏa. Một đầu thật sâu khe rãnh như ẩn như hiện. Áo sơ mi cúc áo nửa mở. Hai cái góc áo trói tại trên lưng. Khiến cho này như thủy xà thân eo hoàn mỹ hiện ra. Hạ thân một đầu quần bò ngắn. Bồi tiếp một đôi hắc sắc trường ngoa tràn ngập nói không nên lời mị hoặc cùng mỹ cảm. Nóng bỏng dáng người triển lộ không bỏ sót cũng dám treo bản tiểu thư điện thoại. Còn tỷ phu, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Nhìn điện thoại di động, nàng tinh mỹ trên mặt lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Ngẩng đầu nhìn phía trước hai chiếc tia chớp màu đen. Mỹ nữ ánh mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Mái tóc màu đỏ rực của nàng tại lúc này phảng phất bởi vì phẫn nộ mà muốn bốc cháy lên. Chân bỗng nhiên đạp xuống chân ga hồng sắc Ferrari như là phẫn nộ thiểm điện. Biêu bắn mà ra tốc độ di chuyển lại tăng tốc. Sẽ không phải là cái hội đua xe nữ nhân điên a? Lam Phong nhìn lấy hướng dẫn bên trên này di chuyển nhanh chóng điểm đỏ. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Xe lần nữa tăng tốc. Tô Hàn Yên lạnh lùng nhìn một chút Lam Phong. Không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến Lâm Nhược Băng theo Lam Phong gặp nhau tình cảnh. Nhất định sẽ tương đương thú vị a. Rolls Royce Phantom tại Lam Phong cấp tốc khống chế phía dưới. Rốt cục đi vào Tô Hải cầu lớn cửa vào. Lam Phong có thể xa xa nhìn về phía trước này cấp tốc lao vụt hồng sắc thiểm điện cùng hai chiếc. Hắc sắc Audi A8. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Lam Phong chân nhấn ga trực tiếp cắn lên qua oanh. Rolls Royce Phantom bành trướng động lực tại. Lúc này ầm vang ở giữa bạo phát. Tốc độ tại kéo lên thẳng tới 200.000 mét mỗi giờ. Trong nháy mắt liền đem hồng sắc Ferrari đuổi kịp. Đồng thời đang kinh ngạc trong ánh mắt trong nháy mắt đem siêu việt. Thẳng đến phía trước hai chiếc Audi mà đi, ta dựa vào có lầm hay không? Đó là Hàn Yên tỷ xe. Viễn thúc có thể đem Rolls Royce Phantom mở ra loại trình độ này. Xe Ferrari bên trên, Lâm Nhược Băng một mặt mà thán phục cùng giật mình. Thực sự muốn biết đáp án này. Cắn răng phía dưới một tay một mực nắm chặt tay lái. Một tay bấm Tô Hàn Yên điện thoại. Hàn Yên tỷ, người trong xe a, xe kia đến là ai tại mở? Viễn thúc a, nghe trong điện thoại không kịp chờ đợi thanh âm. Tô Hàn Yên mỉm cười gật gật đầu. Không sai, cũng là người Viễn Thúc thôi đi. Ta vậy mới không tin. Mau nói cho ta biết hắn là ai. Ta tốt Hàn Yên tỷ, Nhược Băng. Mau nói cho ta biết. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tô Hàn Yên trầm mặc một lát nói ra, trước đó có người bằng hữu gọi điện thoại hẹn ta đi ra ngoài một chuyến. Coi ta lúc trở về vừa vặn trông thấy bảo mẫu theo hai cái người hầu bị hắc sắc Audi người bên trong cho trói đi, không phải còn có Tiểu Ngũ bọn họ nhìn lấy à? Không rõ lắm, đoán chừng bị đánh ngã. Ta còn chưa kịp về biệt thự xem xét, liền lái xe đuổi theo Tốt tỷ. Mau nói cho ta biết lái xe đến là ai à? Tô Hàn Yên nhất thời im lặng. Hai chiếc Audi A8 trong xe. Hai tên người điều khiển nhìn xem kính chiếu hậu, sắc mặt hơi đổi một chút. Đằng sau này chiếc Rolls Royce Phantom tốc độ thật nhanh, dường như nghĩ đến cái gì. Hai người sắc mặt hơi đổi một chút, cúi đầu nhìn xem hướng dẫn nghi thượng lấp lóe điểm đỏ. Hai tên người điều khiển vừa rồi có chút đưa một hơi, trên mặt lộ ra cười lạnh, đánh một thủ thế, tốc độ lại lần nữa tăng vọt tại trong xe xếp sau. Ba tên trung niên phụ nữ hai tay bị trói ở miệng bên trong đút lấy ma bố ô ô địa kêu. Lam Phong mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía trước, phi nhanh hai chiếc hắc sắc Audi, bình tĩnh trên mặt lại hiện ra lãnh ý, trong mắt lóe ra cơ trí chi mang, cúi đầu nhìn xem hướng dẫn nghi thượng địa đồ. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, tại phía trước Tô Hải cầu lớn lối ra là một cái tiểu đường rẽ. Tiểu đường rẽ về sau lại phân làm đại lộ cùng một cái đại hình liên tục vòng nói. Mặc dù là ban đêm, nhưng là xe cộ hẳn là tương đối dày đặc. Nếu như tùy ý giờ phút này tốc độ tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Mà lại Lam Phong ẩn ẩn cảm giác đối phương khả năng còn sẽ có tiếp ứng. Nếu là ở cái kia phân nhánh giao lộ đối phương tiếp ứng người xuất hiện, như vậy vô cùng có khả năng đem người cho mất dấu. Hơi chút do dự, Lam Phong trong nháy mắt làm ra quyết đoán, lại lần nữa biến hồ sơ gia tốc. Oanh, Rolls Royce Phantom đuôi khói quản bài xuất đại lượng đuôi khói, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp hướng về 230.000 m/giờ tốc độ kéo lên. Như cùng một chuôi ngân sắc lợi tiễn hung hăng hướng về phía trước hai trong chiếc xe vọt tới. Ta dựa vào, nhìn lấy trong nháy mắt kia ra tốc Rolls Royce Phantom ảo ảnh, bị bỏ lại đằng sau Lâm Nhược Băng miệng bên trong nhịn không được tuôn ra một câu thô tục. Tuy nhiên, nàng xe Ferrari tại tính năng bên trên đi qua cải tiến xa siêu việt hơn xa Rolls Royce Phantom. Nhưng là lấy nàng trước mắt kỹ thuật lái xe, căn bản là ngay cả nó một nửa nhi tính có thể phát huy. Ra đến giờ khắc này, luôn luôn lấy kỹ thuật lái xe tự hào Lâm Nhược Băng thật sâu cảm giác được một trận bất lực, theo cảm giác bị thất bại. Phía trước Rolls Royce Phantom tốc độ xe chỉ sợ đều muốn đột phá 220 đi. Mà nàng giờ phút này tốc độ xe chỉ có 180 năm. Ngay cả 200 cũng chưa tới. Theo Rolls Royce Phantom gia tốc, Lam Phong theo hai chiếc hắc sắc Audi khoảng cách cũng tại từ từ rút ngắn. Mà chính là lúc này bọn họ đã chạy Tô Hải cầu lớn 4/5 khoảng cách, gần thêm gần cắn lên. Hỗn đàn, trong xe Audi hai tên tài xế miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Bọn họ kỹ thuật lái xe tại toàn bộ Tô Hải là xếp hàng đầu tồn tại, lại bị người đuổi kịp. Cắn tuy nhiên còn tốt, dưới cầu lớn, qua tiểu đường rẽ liền có thể hoàn toàn đem bọn hắn cho vứt bỏ. Hai tên tài xế nhìn nhau, không cần bất luận cái gì lời nói, hai chiếc Audi trực tiếp dựa vào, đi song song, ngăn chặn Rolls Royce Phantom đường, không cho Lam Phong vượt qua. Cùng lúc đó, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên người trực tiếp quay cửa kính xe xuống. Ném ra ngoài một nắm lớn sớm liền chuẩn bị tốt nổ bánh xe đinh ốc tại Tô Hải cầu lớn cuối cùng tiểu đường rẽ phân lưu ra đại lộ thẳng tắp bên trên. Một chiếc xe bản dài hình xe vận tải chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ gào thét mà đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.